Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, phần 18, ngoặc kép, cũng là vì thế ồn ào mở ra di động app. Viễn Trình vây xem sở ra trò hay, chỉ là đáng thương bạc nhất bác tiểu đồng học, không thể hiểu được bị uy một miệng cậu lương. Còn bị hai cái đại nhân hoàn toàn lượng ở một bên. Sao sao sao sao sao nửa giờ sau. Sở Nhàn Lâm túng Trương Thục cầm đầu tóc vào theo dõi hình ảnh. Dĩ vãng phu thê ân ái tất cả đều không thấy. Màn ảnh bên trong nam nữ chỉ là một đôi xé rách mặt thù địch. Mười mấy năm trước Trương Thục cầm chỉ là cái tiểu hộ sĩ. Lúc trước cầm 2.000 đồng tiền lương ở tỉnh thành công tác, liền tiền thuê nhà đều giao không dậy nổi. Nếu không phải leo lên người giàu có, nàng cũng không có khả năng quá thượng cầm y ngọc thực sinh hoạt. Nhưng này ngày lành toàn bộ nơi phát ra với Sở Nhàn Lâm tặng. Hiện tại Sở Nhàn Lâm muốn xé rách ra mặt, nàng liền phản kháng đều làm không được. Sở Nhàn Lâm hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn nàng, lạnh như băng, ngươi nói, ngươi tưởng giết chết ta, có phải hay không? Trương Thục Cầm còn ý đồ rảo biện, không phải, không phải, là sở sắt kia tiểu tiện nhân hãm hại ta, ta căn bản không có phóng bột trì, kia đây là cái gì? Ngươi mua thuốc giấy tờ, là dùng ngươi tập mua dược. Ngươi còn có cái gì nhưng nói. Sở Nhàn Lâm ném ra biên lai. Xuất phát từ hộ sĩ thói quen nghề nghiệp, Trương Thục Cầm mỗi lần mua thuốc lúc sau đều sẽ đem biên lai thu hảo. Mặt trên còn lạc khoản có nàng tự tay viết ký tên. Chứng minh rồi hai loại kích thích tố dược vật đều là nàng việc làm ở nơi như vậy. Dư lại tới một tiểu túi bột trì, căn bản không phải dược vật, mà là hóa chất phẩm. Quỷ biết là từ đâu loại con đường mua được tay. Đương nhiên, Sở Nhàn Lâm sẽ không biết đây là sở sắt kiệt tác. Mục đích chính là làm Trương Thục Cầm trên lưng mưu sát chưa toại hắc oa. Kỳ thật chính là không tính bột trì. Kia bình giống cái kích thích tố cũng đã làm Sở Nhàn Lâm vô cùng phẫn nộ rồi. Hắn vẫn là trung niên người, nhưng là thân thể thật là tinh hoàn, hoàn héo rút, nhiều lần không cử, vốn đang tưởng tuổi lớn, ăn không tiêu, nơi nào lưu đến là trong nhà hiền thê hạ độc thủ. Này quả thực chính là đối một người nam nhân lớn nhất vũ nhục. Như vậy một cái tiện nữ nhân, hắn là sẽ không bỏ qua. Ở thỉnh luật sư cướp đoạt nữ nhân này hết thảy phía trước, hắn trước đem Trương Thục Cầm cột vào trong nhà phòng khách bên trong. Sau đó cởi xuống cá sấu dây lưng, bắt đầu quất đánh cái này ác độc thê tử. A, Trương Thục Cầm ở kêu thảm thiết. Cùng với từng đợt kêu thảm thiết, Trương Thục Cầm bắt đầu xin tha. Nhận sai, thực mau nàng xúc thành một đoàn. Run run rẩy rẩy mà tránh ở một góc, giống như một cái chó nhà có tang. Sở Nhàn Lâm đánh đắc thủ đều đau, liền bắt đầu bát điện thoại cấp luật sư, thảo luận như thế nào làm cái này số nữ nhân cút đi. Nghe tới mình không rời nhà, chữ thời điểm, Trương Thục Cầm cảm xúc rốt cuộc hỏng mất. Sở Nhàn Lâm cái này cậu Nhật, cư nhiên đem nàng coi như một chương xí giấy giống nhau. Muốn dùng xong liền ném. Nghĩ đến đây, Trương Thục Cầm đem hàm răng cắn đến khanh khách vang. Nàng không cam lòng, nàng như thế nào có thể cam tâm. Nàng cũng muốn đem Sở Nhàn Lâm làm những cái đó, sự tình tốt tố giác ra tới. Sở Nhàn Lâm, ta thật là mắt bị mù cùng sai rồi người. Nhìn chúng ngươi như vậy một cái xúc sinh không bằng đồ vật. Ngươi chờ, ngươi báo ứng lập tức liền sẽ đến. Lôi lôi sướng sướng, tương lai tất sẽ cho ta lấy lại công đạo. Sở Nhàn Lâm lúc này mới nhớ tới. Trên lầu còn có hai cái thằng nhãi danh là nữ nhân này xinh này không. Vào ra môn lúc sau, Sở Lôi cùng Sở Sướng liền tránh ở trên lầu, không rên một tiếng. Hiện tại nghe Trương Thục cầm cái này không đầu óc nữ nhân như vậy một nháo, hắn mới nhớ tới, một chân đá văng ra Trương Thục cầm không quan trọng, chính là hai đứa nhỏ làm sao bây giờ. Sở Nhàn Lâm hướng trên lầu đi rồi vài bước, liền thấy được hắn một đôi con cái. Sở Sướng cùng Sở Lôi ôm thành một đoàn, bọn họ hoảng sợ mà nhìn ngày xưa từ ái phụ thân, hiện giờ phát cuồng mà ẩu đả mẫu thân. Sở Nhàn Lâm tức khắc cảm thấy chính mình lúc này đây mất công thật sự là quá lớn quá lớn. Không chỉ có muốn mất đi thê tử, còn có khả năng mất đi một đôi nhi nữ. Nhưng dù sao cũng là chính mình huyết mạch, nói như thế nào cũng muốn làm sáng tỏ một chút. Vì thế hắn không khỏi phân trần, bắt được Sở Sướng cùng Sở Lôi tay kéo tới rồi dưới lầu tới. Làm cho bọn họ nhìn xem cái này mẫu thân gương mặt thật, biết nàng phạm vào cái gì sai sao. Hai cái tiểu hài tử đều lắc lắc đầu, mà Trương Thục cầm ô ô mà khóc lóc, mắng là, các ngươi ba ba đánh ta, Sướng Sướng, Lôi Lôi, mụ mụ mệnh khổ a, các ngươi phải nhớ đến ba ba không phải người. Sở Nhàn Lâm lại phiến Trương Thục cầm một cái tát, trực tiếp đem nàng nửa bên mặt đánh sưng lên, mới chỉ vào trên bàn xét nghiệm đơn, dược bình. Thập phần tức giận mà nói, bởi vì các ngươi mụ mụ cấp ba ba hạ độc, cho các ngươi tỷ tỷ Sở Sắt hạ độc, cho nên nàng muốn trả giá đại giới. Sở Lôi Sở Sướng sợ tới mức cuộn tròn thành một đoàn. Bọn họ cảm thấy, hôm nay ba ba mụ mụ đều như là ma quỷ, nhưng là Sở Nhàn Lâm lạnh lùng nói, từ nay về sau, các ngươi liền cùng nữ nhân này đoạn tuyệt quan hệ. Về sau, các ngươi không chuẩn kêu nữ nhân này vì mụ mụ, cũng không chuẩn đi trong nhà lao mặt thăm nàng cái này giết người phạm mà đi. Nếu ai dám trái với mệnh lệnh của ta, như vậy cũng đừng bước vào cái này ra môn. Sở Lôi cùng Sở Sướng đều gật gật đầu. Bọn họ cảm thấy không gật đầu, phụ thân tùy thời có khả năng giết chính mình, mà Trương Thục cầm nhìn đến nhi nữ gật đầu, cảm xúc lại một lần hỏng mất. Lúc này đây nàng cũng hoàn toàn bất cứ giá nào, đối với hai cái nhi nữ quát, Sướng Sướng, Lôi Lôi, các ngươi nghe hảo, Sở Nhàn Lâm là cái cường di phạm, ghi hình ở ngoài. Chợt vừa nghe đến những lời này, Sở Sắt toàn thân nhịn không được run run lên, nàng gắt gao đè nặng cảm xúc nghe đi xuống, chỉ nghe được Trương Thục cầm một bên cười một bên quát. Sở Nhàn Lâm, ngươi cho rằng ta không biết sao, ngươi mua đại học thành phụ cận phòng ở, chuyên môn dùng để bao dưỡng nữ sinh viên chơi, đúng không, trong đó còn có trẻ vị thành niên, đúng không, câm mồm. Sở Nhàn Lâm một phen nhéo Trương Thục cầm cổ áo, nhưng Trương Thục cầm ngược lại bình tĩnh mà cười. Còn có Mậu Lâm ý, nàng là ngươi cường di để mấy cái nữ, liền bởi vì nàng là cái rất có danh khí bác sĩ, ngươi sợ sự tình nháo đại, liền nói muốn cưới nàng. Hùng nàng nói phải cho hài tử một cái ra, ngươi còn không phải ước gì nàng đã chết. Ngươi hảo tìm kiếm tiếp theo cái diễm ngộ, có phải hay không? Hỗn trướng, hồ ngôn loạn ngữ. Trương Thục cầm lại không sợ lên, nàng hiện giờ liền chết còn không sợ, còn sợ nói cái gì? Lúc trước trận này hôn nhân chính là Sở Nhàn Lâm xem nàng đơn thuần, không có bối cảnh, không có văn hóa, kết quả liền muốn lợi dụng nàng ngu xuẩn tới vì chính mình săn diễm đánh yểm trợ. Hôn sau, Sở Nhàn Lâm bên ngoài thượng là cái hảo trượng phu, Kỳ thật cõng nàng không biết làm tới rồi nhiều ít nữ nhân. Mỗi ngày buổi tối, trượng phu trên người có nữ nhân khác nước hoa vị. Làm nàng nghĩ như thế nào? Nàng cũng là cái nữ nhân a, đem toàn phúc thể xác và tinh thần giao cho như vậy một cái xúc sinh. Nàng có thể làm sao bây giờ? Dù sao đời này cũng cứ như vậy, nhưng nàng muốn phòng bị, quyết không thể làm nữ nhân khác chiếm trước chính mình vị trí. Nghĩ đến đây, Trương Thục Cầm lạnh lùng nở nụ cười. Ta cho rằng cho ngươi dùng một ít giống cái kích thích tố, ngươi không có tính dục liền sẽ thu liễm một chút hành vi. Nào biết, ngươi vẫn là tiếp tục. Ta không có biện pháp, ta cũng chỉ có thể tiếp tục hạ kích thích tố, làm ngươi cùng những cái đó nữ nhân rốt cuộc sinh không ra hài tử tới. Sở Nhàn Lâm vừa rồi còn khí thế kiêu ngạo, này trong chốc lát xanh cả mặt, thiếu chút nữa té ngã đi xuống. Trương Thục Cầm nhìn đến trượng phu rốt cuộc chịu thua, vì thế lớn hơn nữa mật, còn có sở sát, đối, ta là không nghĩ làm Mậu Lâm ý hài tử hảo quá. Nếu không phải nàng khó sinh vào bệnh viện, ta hội ngộ gặp ngươi. Nếu Mậu Lâm ý bất tử, ngươi sẽ đem ta đẩy vào hố lửa. Này hết thảy đều là Mậu Lâm ý tạo thành. Nàng đáng chết, nàng hài tử càng đáng chết hơn. Đông, ngoặc kép, là trong nhà bình hoa nát. Sở Nhàn Lâm đối mặt thê tử huyết lệ lên án, đối mặt hai đứa nhỏ hoảng sợ vô cùng khuôn mặt, rốt cuộc sụi lơ ở trên mặt đất. Hắn vạn lần không ngờ, Trương Thục Cầm cư nhiên biết hắn sở hữu gièm pha. Hắn nhân sinh một đại yêu thích chính là săn diễm mà ni, chẳng sợ không chiếm được, hắn cũng sẽ nghĩ cách đi chiếm hữu. Nói ví dụ Mậu Lâm ý, chuyện này một khi bại lộ, hậu quả đem thực đáng sợ. Quỷ biết Trương Thục Cầm có hay không lưu lại chứng cứ cùng chuẩn bị ở sau. Đây mới là hắn nghĩ mà sợ địa phương. Tuyệt không có thể, tuyệt không có thể làm Trương Thục Cầm đem sự tình nháo đại. Nghĩ đến đây, Sở Nhàn Lâm âm thầm hạ quyết tâm. Hắn cưỡng chế lửa giận, giả bộ một bộ thành thật giống, lại nâng dậy Trương Thục Cầm, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Là ta không tốt, thực xin lỗi. Sở Nhàn Lâm phóng mềm ngữ khí, giống cái ủy khuất nam nhân giống nhau. Nhiều năm như vậy làm ngươi chịu khổ, về sau ta sẽ không lại làm loạn. Trước kia sự ta cũng không truy cứu. Nghe đến đó, Bạc Cẩn Đình đều ám đạo bội phục. Thật không hổ là điền sản đại lão, này phân ra mặt dày chính là người khác sở không thể so. Mà Trương Thục Cầm ngẩn người, oa, mà một tiếng khóc ra tới. Sở Nhàn Lâm nhẹ giọng ân ủi, giống như trở về ôn lương trượng phu hình tượng. Xem xong rồi sở ra theo dõi, sở sắt cùng Bạc Cẩn Đình đều hai mặt nhìn nhau. Bọn họ hai tiến sĩ, nghiên cứu học vấn có thể, làm người, chỉ sợ là đều so ra kém Sở Nhàn Lâm này phân tùy cơ ứng biến, không biết xấu hổ. Nhưng thực mau, Bạc Cẩn Đình liền nói, Sở Nhàn Lâm cùng Trương Thục Cầm kỳ thật đã xé rách mặt, bọn họ căn bản sẽ không thông cảm, chỉ biết cho nhau thương tổn đối phương không chết không ngừng. Sở sắt cũng cho rằng như thế, liền hỏi, vậy ngươi xem, chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Phi pháp chiếm địa tội danh không cần tố cáo, tố cáo chỉ biết rút dây động rừng, làm Sở Nhàn Lâm nhanh hơn suốt ngoại nện bước mà thôi. Vẫn là dựa theo cường di tội tới lấy được bằng chứng tương đối hảo. Bạc Cẩn Đình phá lệ bình tĩnh, huống hồ vừa rồi Trương Thục Cầm nói tiếp khách bên trong còn có trẻ vị thành niên, chỉ bằng này một cái, Sở Nhàn Lâm liền phải ngồi tù 20 năm trở lên. 20 năm đủ để đem một cái trung niên nam tử ngao thành lão niên tàn phế. Bạc Cẩn Đình lại phân tích nói, kế tiếp, điều tra trọng điểm đến chuyển rời đến sở Nhàn Lâm ở Đại học Thành kia chỗ bất động sản thượng sở. Sát minh bạch, ân, bất quá gần nhất phong ba quá nhiều, liền tính là sở Nhàn Lâm, lúc này cũng muốn tránh đầu sóng ngọn gió. Chúng ta đến kiên nhẫn chờ đợi một đoạn nhật tử, mới có thể bắt được cũng đủ chứng cứ. Bạc Cẩn Đình mỉm cười. Không quan hệ, chúng ta chờ đến khởi. Hắn nhìn một chút đồng hồ. Đi thôi, thời gian không còn sớm. Ta mang ngươi đi trong phòng nhìn xem monster. Sở Sắt ngẩn người. Ngươi không phải nói là ở tại nhà ngươi. Ta nhưng thật ra tưởng. Nhưng mụ mụ còn không biết chuyện của chúng ta, cho nên chúng ta đi trước trụ gia gia lưu kia đống học khu phòng. Sở Sắt hết chỗ nói rồi. Hóa ra bọn họ thật là ở lén lút yêu sớm a. Sao này đống học khu phòng dựa vào bệnh viện không xa, bên cạnh chính là vừa rồi Trương Thục Cầm nói sở Nhàn Lâm săn diễm Đại học Thành. Bạc Cẩn Đình toàn khai đại môn chốt mở, mang theo nàng đi vào. Thang lầu, bàn ghế đều là mới tinh, phô màu tím tơ lụa, chưa từng bị bất luận kẻ nào nhúng chàm quá. Sở Sắt hành lý thiếu đến đáng thương, chính là một cái tiểu cặp sách cùng với vài món khoan phì thai phụ trang. Mở ra phòng ngủ tủ bát, nhìn đến như vậy nhiều bày biện quần áo ô vuông, cảm thấy đặt ở nơi này thật là lãng phí, liền trực tiếp treo ở hành lang trên ban công. Thu thập hảo nhà ở, Bạc Cẩn Đình kêu cơm hộp, hai người liền cùng nhau ăn đốn cơm chiều, sau đó từng người lên giường ngủ. Bận rộn cả ngày đều là dính vào gối đầu liền tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau cuối tuần, đây là bọn họ lần đầu tiên nếm thử cả ngày đều ngốc tại cùng nhau. Kỳ thật cũng không trông tưởng tượng như vậy kích động. Sở Sắt là cái nhàm chán đến chỉ biết đọc sách người. Bạc Cẩn Đình cũng chỉ là chú ý xào cổ phần mềm thượng ca tuyến xu thế đồ. Hai cái thiên tài ở bên nhau, chỉ là từng người chiếm cứ một phương không gian mà lẫn nhau không cuối giày. Đại khái là ngại trong nhà quá ân tĩnh, Sở Sắt thuận tay mở ra tivi, vừa vặn tivi thượng ở truyền phát tin hôm nay cách nói. Án tử là một cái y nháo, tiểu hài tử đã chết muốn bác sĩ đền mạng cái loại này. Án tử cuối cùng là gia trưởng thắng kiện, bác sĩ ảm đạm từ chức. Bệnh viện bồi thường mấy chục vạn. Sở Sắt đối với y nháo rất có thể nghiệm. Tuy rằng nàng không phải nhi khoa bác sĩ, nhưng là ngoại khoa y nháo sự kiện cũng không thấy thiếu, cho nên vẫn là có chút một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm khái. Người xem, Trung Quốc nhi khoa càng ngày càng khó làm. Tới rồi ta từ y lúc ấy, chỉ có số ít tam giáp bệnh viện thiết có nhi khoa. Bạc Cẩn Đình đánh gãy nàng lời nói, ngươi này một đời còn tính toán đương bác sĩ sao? Kia đương nhiên, bằng không làm cái gì? Ngươi có thể đi theo ta đi đọc Bắc Đại, ra tới về sau ngươi làm ta trợ thủ, lương 1 năm 1.000.000, thế nào? Sở Sắt cười, ngươi đây là điển hình thương nhân tư duy. Giống như có tiền, cái gì đều có giống nhau. Bạc Cẩn Đình mí môi, chính là học y quá khổ, còn cần xuất ngoại lưu học. Sở Sắt không cho là đúng, bác sĩ chính là muốn chịu khổ mới được a, bằng không như thế nào rèn luyện ra tới. Bạc Cẩn Đình lại không mau lên, trên thế giới bác sĩ nhiều như vậy, thiếu một cái sở bác sĩ cũng không có gì ghê gớm ẩn y. Lời này nghe khó nghe. Sở Sắt cũng không cao hứng. Làm ta người bệnh, ngươi hẳn là nhất không tư cách nói lời này đi. Đúng vậy, nhưng là lúc ấy trực đêm ban không phải sở bác sĩ, cũng là Vương bác sĩ, Lý bác sĩ, bọn họ gặp được đồng dạng trạng huống, cũng sẽ lựa chọn đem ta đưa lên giải phẫu đài, sở sắt buông xuống điều khiển từ xa. Ánh mắt dần dần lạnh, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Bạc Cẩn Đình đi thẳng vào vấn đề, ngươi ở bệnh viện thời điểm, ta thấy được công tác của ngươi trạng thái. Nói thực ra, không giống cái nữ nhân làm sống 7 năm thời gian. Hắn nhìn thấy sở bác sĩ giống cái vĩnh động cơ giống nhau không ngừng bận rộn. Liền chính mình cái này đặc thù trọng chứng người bệnh, hy vọng xa vời xem một cái, đều phải trước tiên hẹn trước nàng có hay không thời gian. Nhưng hắn là một người nam nhân, suy nghĩ bất quá là, ta tưởng nhiều bồi bồi bạn gái. Mà không phải mỗi ngày buổi tối đều đang đợi ngươi trở về. Đây là một người nam nhân rất đơn giản. Ý tưởng, huống chi, hắn so giống nhau nam nhân cường thế thả bá đạo. Sở sắt lại cúi đầu. Ngày hôm qua gió đêm quá say mê. Nàng phạm vào cái đại sai. Dễ dàng mà giao ra chính mình tâm. Hiện tại đều không thể ứng phó rồi. Bọn họ thật là tam quan bất đồng, chí thú bất đồng người A, như thế nào liền lập tức đáp ứng rồi hắn, thành hắn bạn gái đâu, hiện tại liền hối hận cũng không kịp. Bạc Cẩn Đình xem nàng trầm mặc bộ dáng, cũng không nhiều thúc giục, chỉ là nhàn nhạt nói, nước ấm khí không sai biệt lắm hảo, ngươi trước tẩy vẫn là ta trước tẩy. Ta đi trước tắm rửa đi, đi rồi hai bước. Sở sắt mới phát giác không thích hợp. Ai, ngươi không trở về nhà ở. Ta cùng ta mẹ đánh qua tiếp đón. Một đoạn này thời gian ở nơi này, chúng ta hai người trụ. Sở sắt di ông, thằng nhãi này như thế nào không nói sớm. Ngươi nếu là cùng ta đi ngả bài, nói ngươi là của ta vị hôn thê. Liền có thể ba người cùng nhau trụ. Chỉ cần ngươi không chê ta mẹ lải nhải. Bạc Cẩn Đình không cần nghĩ ngợi nói. Ngoặc kép mẹ nó. Nàng liền biết Bạc Cẩn Đình không có hảo tâm. Hết chương.